Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1523, ngươi dám ta liền dám. Góc truyện audio.com, đang ngồi ở chiếu bạc bên chơi toa ha ban ngày cũng thấy được Lâm Hoan đã đến, hắn khóe miệng một câu, bưng lên trước người chén rượu hướng Lâm Hoan gật đầu thăm hỏi. Lâm Hoan chân mày một trọn, đồng dạng gật đầu đáp lễ, sau đó chậm rãi đi vào sòng bạc ở ban ngày đối diện ngồi xuống. Lâm sư đệ, đã lâu không thấy a, ban ngày buông chén rượu, tùy tay đẩy ra trước người sở hữu lợi thế cười nói, toa ha. Cùng ban ngày cùng nhau chơi toa ha có ba người, hai gã bạch nhân một người người da đen, bọn họ trước ngực đều không có đeo công tác chứng minh, nói vậy đều là tuyển thủ dự thi. Ở bọn họ phía sau, cắt đứng một vị ngực, đùi lớn lên bạch nhân mỹ nữ, các nàng trước ngực đều đeo công tác chứng minh. Chia bài cũng là một, người bạch nhân muội tử trước ngực đồng dạng đeo công tác chứng minh, da bạch mạo mỹ chân trường ngực. Đại ăn mặc một thân hồng nhạt sườn xám, có khác một phen phong vận so với kia ba gã chơi bài giả phía sau mỹ nữ rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc. Ban ngày toa ha lúc sau, mặt khác ba gã chơi bài giả sắc mặt các có bất đồng. Đáng chết ta cũng không tin ngươi bài so với ta đại. Ta cùng, tên kia người da đen cũng đẩy ra trước mặt sở hữu lợi thế toa ha. Kia hai gã bạch nhân liếc nhau, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. Lâm Hoan dùng tới thấu thị mắt nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người da đen huynh đệ minh bài là ba chương ca một chương quỷ ám bài cũng là một chương ca, bốn điều, rất lớn bài mặt. Lại xem ban ngày, hắn minh bài là đều là hồng đào hoa sắc 5, 6, 8, 9, nếu át chủ bài không phải hồng đào 7 nói, ban. Ngày sẽ thua thực thảm, thực rõ ràng, người da đen huynh đệ cũng là ở đánh cuộc ban ngày át chủ bài không phải hồng đào 7. Đường Lâm Hoan dùng thấu thị mắt thấy xong ban ngày kia chương át chủ bài sau, sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên, hắc đào A, ban ngày phát hiện Lâm Hoan sắc mặt biến hóa, tức khắc nhếch miệng cười nói, Lâm sư đệ đoán được ta át chủ bài là cái gì? Lâm Hoan bình tĩnh lắc lắc đầu trầm mặc không nói. À, ban ngày cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía chia bài, mỹ nữ, nếu ta này đem thắng, thắng lợi thế toàn bộ tặng cho ngươi được không? Chia bài mỹ nữ tức khắc ngây ngẩn cả người, trên bàn này đó lợi thế đại khái có 1.000 vạn Mỹ Kim, liền tính xóa ban ngày chính mình 300 vạn Mỹ Kim lợi thế, nàng còn có thể được đến 700 vạn. 700 vạn Mỹ Kim A, nàng yêu cầu bao lâu mới có thể kiếm được? Giờ khắc này, chia bài mỹ nữ từ bỏ chính mình trung lập lập trường, bức thiết hy vọng ban ngày có thể thắng hạ này một ván. Nhưng mà mỹ nữ chia bài so với ai khác đều rõ ràng ban ngày không thắng được bởi vì bài chính là nàng phát. Ban ngày át chủ bài là một chương hắc đào A, đáng chết, sớm biết rằng sẽ như vậy ta nên chia hắn một chương hồng đào 7. Mỹ nữ chia bài giờ phút này rất là ảo não, mặt khác vây xem mọi người cũng đều bị ban ngày hào sảng cấp dọa tới rồi, đặc biệt là những cái đó, tổ ủy hội nhân viên công tác bọn họ cũng không phải là võ đạo cường giả thu vào nơi phát ra chỉ có nơi bộ môn phát tiền lương cùng tiền thưởng, muốn một chút kiếm được mấy trăm vạn Mỹ Kim trừ phi vé số trúng thưởng. Đến nỗi những cái đó tuyển thủ dự thi cơ hồ đều là kẻ có tiền, nhưng làm cho bọn họ một chút lấy ra. Mấy trăm vạn Mỹ Kim cấp một cái mới vừa gặp mặt không bao lâu nữ nhân, đại bộ phận cũng đều luyến tiếc. Như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ là ngại lợi thế quá ít? Ban ngày nhíu mày, nghiền ngẫm hỏi. Không, không phải, chia bài Mỹ nữ bình phục cảm xúc lúc này mới cường cười nói, ta chỉ là bị ngài hào sảng cấp dọa tới rồi. Đúng lúc này, người da đen huynh đệ cuồng tiếu nói, mỹ nữ, ngươi là biết rõ cái này Thái Lan lão không thắng được cho nên mới không nói lời nào đi. Thái Lan lão, Lâm Hoan tức khắc ngây ngẩn cả người, ban ngày là vì Thái Lan xuất chiến. Kinh ngạc lúc sau Lâm Hoan liền nghĩ thông suốt thế giới tinh anh cường giả đại tái này đây quốc gia làm dự thi đơn vị, Hoa Hạ đã có hắn đại biểu xuất chiến, ban ngày muốn dự thi nói nhất định phải gia nhập cái khác quốc gia. Mà ban ngày gia nhập Thái Lan cũng hoàn toàn không kỳ quái, rốt cuộc trường sinh hội ở Thái Lan liền có một cái, sinh sản. Năng lượng tinh thạch nhà xưởng, nghĩ đến trường sinh hội cùng Thái Lan ZF quan hệ cũng thực chặt chẽ. Ai nói ta không thắng được, nếu ta thắng ngươi sẽ đi ăn. Phần sao, ban ngày ngón tay nhẹ đạn mặt bàn, cười lạnh nói. Người da đen huynh đệ chụp bàn dựng lên, giận dữ nói, ngươi dám vũ nhục ta tìm chết sao? Hắc tiểu nhị, ngươi muốn bình tĩnh một chút ta cũng không có muốn vũ nhục ngươi ý tứ. Ban ngày nhún vai, cười nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không tất thắng quyết tâm mà thôi. Người da đen huynh đệ sắc mặt khẽ biến, tiếp theo cười lạnh nói, ta đương nhiên là có tất thắng quyết tâm, nếu ngươi thua ngươi sẽ đi ăn. Phần sao, ta dám ngươi liền dám, ban ngày nhướng mày nói, ngươi dám ta liền dám, người da đen huynh đệ cùng, ban ngày là hoàn toàn giằng co, thực hảo thành giao. Giọng nói rơi xuống đất ban ngày đem trước mặt át chủ bài sốc lên tươi đẹp hồng đào 7 xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Trong nháy mắt, sòng bạc nội yên tĩnh không tiếng động. Thật lâu sau lúc sau, người da đen huynh đệ giận dữ hết chuyện này không có khả năng, ngươi da lão thiên. Mỹ nữ chia bài che lại cái miệng nhỏ, trong mắt toàn là không dám tin tưởng thần sắc. Kìa trương át chủ bài rõ ràng là hắc đào A, vì sao cuối cùng biến thành hồng đào 7. Lâm Hoàn đồng tử co rụt lại, trong mắt có vẻ khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất, phía trước hắn vẫn luôn nhìn kia trương át chủ bài, ở ban ngày cầm lấy tới thời điểm vẫn là hắc đào A, mở ra trong nháy mắt liền biến thành hồng đào 7. Đáng chết, hắn chẳng lẽ cũng có thời gian yên lặng bao con nhộng? Không đúng, thời gian yên lặng bao con nhộng cùng sống lại bao con nhộng công tác nguyên lý không giống nhau. Thời gian yên lặng bao con nhộng là dựa theo sử dụng thời gian tới tiêu hao hệ thống tích phân, mà sống lại bao con nhộng xác thật cố định hệ thống tích phân tiêu hao lượng, trừ phi ban ngày trên người có hệ thống, nếu không hắn tuyệt đối không thể sử dụng thời gian yên lặng bao con nhộng. Lâm Hoàn âm thầm phân tích một lần, trong lòng khiếp sợ chi ý hơi có chậm lại. Nói chuyện muốn giảng chứng cơ A, tiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng. Ban ngày lão thần khắp nơi bưng lên chén rượu cười nói. Người da đen huynh đệ sắc mặt khó coi đứng dậy đem trên bàn sở hữu bài toàn lật qua tới kiểm tra rồi một lần, cuối cùng hắn suy sụp phát hiện này đó bài vừa lúc có thể tạo thành một bộ bài poker. Xem đi, ta chính là đổ thần, sao có thể đi làm ra lão thiên loại này bỉ ổi. Sự, ban ngày cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía mỹ nữ chia bài nói, nhà trên bàn này đó lợi thế đều là của ngươi. Mỹ nữ chia bài hưng phấn sắc mặt đỏ lên, cảm ơn bạch tiên sinh, cảm ơn bạch tiên sinh. Nói xong nàng cũng bất chấp dáng vẻ cúi người liền đem lợi thế toàn ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Tà chủ 2026 hào phòng gian, buổi tối phương tiện nói tới ta phòng đi. Ban ngày nói thẳng nói. Mỹ nữ chia bài sắc mặt khẽ biến, mặt đỏ cúi đầu bài trừ một câu, hảo ra xúc A, vì một nữ nhân thế nhưng tạp đi ra ngoài 1.000 vạn Mỹ Kim. Ở đây mọi người đều bị ban ngày thổ hào hành động cấp chấn động tới rồi. Anh em, đánh cuộc sự tình chúng ta có thể trong lén lút tâm sự. Thu phục Mỹ nữ chia bài sau, ban ngày nhìn về phía người da đen huynh đệ nói xong còn thâm ý sâu sắc chớp chớp mắt. Người da đen huynh, đệ sắc mặt khẽ biến, cuối cùng sắc mặt khó coi gật gật đầu. Đúng lúc này, một đôi tuổi trẻ nam nữ đi vào sòng bạc này, hai người mới vừa tiến đến, liền khiến cho một trận tiếng kinh hô. Nữ nhân này là ai, thật xinh đẹp à, ăn mặc hòa phục, bọn họ là người Nhật Bản. Lâm Hoan quay đầu đi thấy rõ nữ nhân kia diện mạo sau tức khắc đồng tử co rụt lại, nữ nhân này. Lớn lên cùng phi nguyệt đêm xưa thì giống như, cách chương,